Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 áo lông vũ, thuần trắng sắc trong thiên địa, đứng Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Mạnh Hàn Băng ba người, bọn họ trên người quần áo sạch sẽ, mệt mỏi cùng vết thương cũng đảo qua mà quang, thật giống như phía trước ở Mạt thế phát sinh quá hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ giống nhau. Chỉ là trên người quần áo lại cùng lần đầu tiên tiến vào cái này trạm trung chuyển khi hoàn toàn bất đồng. Đủ để chứng minh bọn họ phía trước hết thảy đều không phải mộng ảo. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác biểu tình đều thực bình tĩnh. Bọn họ đang chờ đợi truyền tống môn mở ra. Mạnh Hàn Băng biểu tình tắc tương đối xấu hổ. Hắn có thể sống đến lâu như vậy, Mạnh Hàn Băng chính mình cũng biết đều là dựa vào vận khí. Bị Âu Dương Kiều Kiều Kim Bội Bội cứu, bị Trương Nghiên chiếu cố, ở sụp đổ thời điểm không có bị tạp chết nghẹn chết. Này đó đều là hắn vận khí tốt. Chỉ là hắn theo bản năng đem Âu Dương Kiều Kiều trở thành ân nhân cứu mạng, đem Âu Dương Kiều Kiều ân tình đặt ở trước nhất liệt. Đối với Trương Nghiên lúc sau chiếu cố chi tình, hắn lại cảm thấy không quan hệ tánh mạng, không như vậy quan trọng. Cho nên vốn nên hướng Trương Nghiên nói lời cảm tạ hắn, lại như thế nào cũng không mở miệng được nói ra một cái tạ tự tới. Mạnh Hàn Băng trầm mặc, xấu hổ, đứng ở một bên không muốn chủ động đáp lời. Thấy hắn bộ dáng này, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cũng không quá tưởng cùng hắn nói thêm cái gì. Trương Nghiên Nghiêm Trác chỉ đương hắn là một cái lâm thời đồng đội. Bột hải thị mặt thế một kết thúc, sau này liền không có gì giao thoa tất yếu. Đợi vài phút sau, tái nhợt trong thế giới xuất hiện một cánh cửa, đồng thời trên bầu trời cũng xuất hiện mấy hành chữ to. Tiến vào truyền tống môn, các ngươi sẽ bị truyền tống đến thế giới hiện thực, dừng lại thời gian mãn 30 thiên hậu, các ngươi sẽ tự động trở lại trạm trung chuyển, trở lại thế giới hiện thực. Lúc sau, các ngươi ở mạt thế trong thế giới đạt được dị năng sẽ tạm thời biến mất, nhưng luân hồi giả tấm các năng lực sẽ được đến giữ lại. Cấm ở trong thế giới hiện thực sử dụng luân hồi giả tấm các năng lực giết người hành hung. Như có trái với, sẽ kết thúc nghỉ phép, bị trước tiên mang nhập tiếp theo cái mặt thế. Xem xong này mấy cái nhắc nhở, Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Cái thứ nhất đi vào truyền tống trong môn. Một tháng sau thấy, đương nhìn đến Trương Nghiên thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, đẩy một chút có chút chạy xuống mắt kính. Hắn tươi cười ẩn chứa một ít thần bí cảm xúc, làm người khó có thể nắm lấy. Theo sau, hắn cũng cất bước đi vào truyền tống bên trong cánh cửa. Chỉ còn lại có Mạnh Hàn Băng một người chậm chạp không muốn rời đi. Trong thế giới hiện thực, không có Mạnh Hàn Băng sở chờ mong đồ vật. Hơn nữa hắn luân hồi giả tấm các trở lại thế giới hiện thực cũng phát huy không đến bất luận cái gì tác dụng. Gia đình, phố phường ích kỷ, đem hắn trở thành kiếm tiền công cụ cha mẹ, hắn cũng hoàn toàn không tưởng niệm mà ni do dự đã lâu. Mạnh Hàn Băng mới không tình nguyện bán ra bước chân, rời đi trạm trung chuyển, vẫn là trở về nhìn xem đi. Ít nhất, thế giới hiện thực lại lạnh băng, cũng sẽ không có đầy đất tang thi. Trước mắt cảnh vật biến ảo, giáp mặt trước hình ảnh ổn định xuống dưới, Trương Nghiên phát hiện tự mình đứng ở quen thuộc trong phòng. Đây là nàng phòng. Hơn 40 bình phòng ngủ, trừ bỏ giường cùng cái bàn ở ngoài địa phương đều chất đầy lớn lớn bé bé cái giá cùng cái dương. Nhìn qua có chút chen chúc, cái giá cùng trong dương gửi, đều là Trương Nghiên cực cực khổ khổ từ các loại địa phương đào tới vũ khí lạnh. Còn có các loại tương quan thư tịch, toàn bộ phòng ngủ sắc điệu cũng là hắc bạch hôi, băng lạnh lạnh không hề sinh khí. Một chút cũng không giống như là nàng tuổi này nữ nhân nên có phòng ngủ. Quen thuộc hết thảy, làm Trương Nghiên cảm thấy an toàn, lại không có ấm áp cảm giác. Trương Nghiên di động ở tiến vào bột hải thị mặt thế lúc sau liền ném. Nàng mở ra máy tính, xem xét một chút hiện tại thời gian. Hôm nay ngày là 3 nguyệt 4 ngày, nhưng thật ra cùng bột hải thị mặt thế bên trong ngày bảo trì nhất trí. Gõ gõ bàn phím, Trương Nghiên lại tra xét một chút năm trước 12 nguyệt 21 ngày kia khởi Bạch Thủ Sơn tai nạn xe cộ. Sự cố, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, vô luận nàng thay đổi nhiều ít loại từ ngữ mấu chốt, đều tuần tra không đến ngày đó ở Bạch Thủ Sơn phát sinh quá tai nạn xe cộ. Trương Nghiên ở trên mạng tìm được rồi Bạch Thủ Sơn cảnh khu điện thoại. dùng trong ngăn kéo dự phòng di động đánh thông điện thoại. Cảnh khu hồi phục cũng là không có phát sinh quá nảy khởi tai nạn xe cộ. Xem ra, ở ba mẹ trong mắt, nàng cũng chưa chết. Trương Nghiên cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nên như thế nào hướng cha mẹ giải thích chính mình mất tích gần 3 tháng chuyện này đâu? An ngay nói thật khẳng định không có khả năng. Xem ra chỉ có thể tùy tiện biên cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Trương Nghiên thở dài, yên lặng thay đổi bộ quần áo. Ra khỏi phòng, tìm khắp lầu hai mấy gian phòng. Trương Nghiên không có thấy một người. Đường nàng đi vào lầu một đại sảnh khi, Trương Nghiên thấy được một cái đang ở bận rộn quen thuộc thân ảnh. Đó là nhà nàng mướn 6-7 năm bảo mẫu, Khương Hoa, hơn 40 tuổi, chuyên môn phụ trách Trương Nghiên cuộc sống hàng ngày. Kỳ thật nói thật, Trương Nghiên cùng cái này bảo mẫu quan hệ nhưng thật ra so cùng ba mẹ thân cận đến nhiều. Đối mặt Khương Hoa, Trương Nghiên không có quá nhiều câu thúc, tùy ý hỏi một câu, Khương gì, ta ba mẹ đâu? Đường Khương Hoa nhìn đến Trương Nghiên từ trên lầu đi xuống tới, lại là đại kinh thất sắc. Trong tay cầm rẻ lau đều dừng ở trên mặt đất. Khương Hoa vừa mừng vừa sợ. Một phen liền bắt được Trương Nghiên tay. Ngươi, Nghiên Nghiên, Thiên A, Nghiên Nghiên ngươi chừng nào thì trở về nha. Ta như thế nào cũng chưa phát hiện đâu. Này mấy tháng ngươi đều đi đâu vậy a? Ngươi ba mẹ đều mau đem ngươi tìm điên rồi. Trương Nghiên con ngươi tối sầm lại. Ngoặc kép, Khương gì ngươi không cần gạt ta. Bọn họ mới sẽ không tìm ta đâu. Nghe xong Trương Nghiên nói, Khương Hoa trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Người ba mẹ đều hỏi qua ta một lần, hỏi là hỏi, đảo cũng xác thật không như thế nào tìm. Bọn họ cũng đều biết ngươi ái nơi nơi du lịch, thường xuyên hướng núi sâu chạy, một chạy liền 2-3 tháng không trở lại, liền tính điện thoại đánh không thông cũng có thể là tín hiệu không tốt. Bọn họ cũng thói quen. Trương Nghiên đạm mạc gật gật đầu. Ân, ta cũng thói quen, nàng ở mặt thế, còn đã từng ôm từng có một tia ảo tưởng, cảm thấy ba mẹ nhất định sẽ bởi vì nàng chết đi mà thống khổ. Hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là có chút tự mình đa tình, liền tính không có chết, mất tích lâu như vậy, bọn họ cư nhiên cũng không cảm thấy hoảng loạn, thật là lạnh nhạt có thể. Tuy rằng nàng đã 23 tuổi, cũng không cần ba mẹ luôn là nhớ, nhưng trong lòng chung quy là mất mát. Khương Hoa quá hiểu biết Trương Nghiên, vừa thấy Trương Nghiên sắc mặt thay đổi, nàng lập tức cười khanh khách chạy chậm tiến phòng bếp. Ngươi ngày hôm qua nửa đêm trở về đi, ta không chuẩn bị bữa sáng, chờ Khương gì 10 phút a, ta cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn thịt dê bánh nướng áp chảo. Khương Hoa làm cơm sáng thời điểm, Trương Nghiên ngồi ở trên sofa, cầm lấy trên bàn trà iPad, tùy ý lật xem Weibo. Rời đi hơn 2 tháng, Trương Nghiên phát hiện ở trong thế giới hiện thực, hết thảy đều không có bất luận cái gì thay đổi. Weibo thượng đứng đầu vẫn là những cái đó minh tinh tin tức, khôi hài chuyện cười, sinh hoạt đề tài, các loại kỳ ba đậu bỉ, bột hải thị sự, ở nàng sinh hoạt trong thế giới, cũng không tồn tại, đưa vào bột hải thị tới tìm tòi đề tài. Trương Nghiên cũng chỉ lục soát ít ỏi mấy cái về bột hải thị Weibo. Hơn nữa đều là về Triệu Băng Phi ở bột hải thị chụp phim mới chuyện này. Trương Nghiên lại tìm được bột hải thị thị chính trang web còn có TE3 bên trong phiên đã lâu. Xác nhận đích xác không có việc gì. Trong thế giới hiện thực Hoa Hạ Quốc vẫn là thực bình tĩnh. Thật tốt, Khương gì tay chân lanh lẹ. Hơn 10 phút công phu, liền làm tốt 2 chương hơi mỏng thịt dê bánh nướng áp chảo. Còn cấp Trương Nghiên dùng nồi áp suất ngao một chén nếp than cháo. Chỉ là bình thường một đốn bữa sáng, Trương Nghiên lại ăn phá lệ hương. Hơn 2 tháng đều ở mặt thế ăn chính mình làm gì đó. Cái loại này thừa dịp sát tang thi khoảng cách làm ra tới thức ăn nhanh, đại bộ phận đều không tính là thật tốt ăn. Liền ở Trương Nghiên tâm tình nhẹ nhàng ăn bánh có nhân thời điểm, môn thính bên kia truyền đến một trận giày cao gót thanh âm ni. Trương Nghiên tim thắt lại. Trong miệng bánh có nhân tức khắc không có tư vị. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một nữ nhân dẫm lên giày cao gót đi đến. Nữ nhân ngũ quan tú lệ, làn da bảo dưỡng thực hảo, trang dung tinh xảo, tự tin minh diễm. Từ bên ngoài thượng xem giống như là 30 suốt đầu bộ dáng. Trên người nàng kia bộ anh hồng nhạt váy liền áo đem dáng người phụ trợ thập phần hoàn mỹ. trên chân 8 cm tế cao cùng đem nàng hai chân tân trang tinh tế thon dài. Nữ nhân này bất luận từ điểm nào xem, đều tinh xảo vô cùng, cả người tản ra nữ tính mị lực. Mà nữ nhân này là Trương Nghiên kia 43 tuổi mẹ, là Mưa Thu. Là Mưa Thu vừa đi vừa lật xem trong tay văn kiện, thẳng đến đi đến nhà ăn trước, nàng mới chú ý tới Trương Nghiên đang ngồi ở nơi đó ăn cơm sáng. Là Mưa Thu ngẩn ra một chút, sau đó hướng tới Trương Nghiên lộ ra một cái không tính là nhiều thân thiết chức nghiệp tính tươi. Cười, ngươi đã trở lại, lần này là đi chỗ nào chơi? Chơi như vậy dã, điện thoại đều đánh không thông. Trương Nghiên mi mắt rũ xuống dưới. Đi Bạch Thủ Sơn, di động ném, cho nên không kịp thời liên hệ. Nàng rất muốn tìm cá nhân đem chính mình này hơn 2 tháng sở chịu thống khổ nói ra, nhưng trước mắt mụ mụ hiển nhiên không phải một cái tốt nói hết đối tượng. Là Mưa Thu thất thần nga một tiếng, lại cúi đầu nhìn một chút văn kiện, thuận miệng hỏi, ngươi tính toán lại chơi mấy năm a? Từ ngươi khi còn nhỏ ta liền nhìn ra tới, ngươi tương lai cũng không có gì đại tiền đồ, ta cũng không trông cậy vào ngươi làm gì đại sự, chỉ hy vọng ngươi đừng lại không lý tưởng. 23 tuổi, không nhỏ, là đi nhận chức vẫn là đi gả chồng? Mau chóng cho ta cái hồi đáp được không? Càng nghe mụ mụ nói, Trương Nghiên tâm tình càng là hạ xuống. Từ nhỏ đến lớn, mụ mụ luôn là ngại nàng không đủ ưu tú, rồi lại chưa bao giờ đối nàng trả giá quá quan tâm money ở mụ mụ trong miệng. Nàng vẫn là như vậy không đúng tí nào. Nàng cái gì cũng không nghĩ nói, yên lặng ăn bánh có nhân. Đối mặt Trương Nghiên trầm mặc, La Mưa Thu cũng là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng, nàng lắc đầu, giày cao gót có tiết tấu đánh mặt đất, ngồi xuống trên sofa, bắt đầu nghiêm túc lật xem trong tay một xấp văn kiện. Ăn xong cơm sáng, Trương Nghiên trở lại chính mình phòng. Từ nhận không gian lấy ra chính mình kia kiện rách nát màu đen áo lông vũ. Sau đó đi vào dưới lầu. Này áo lông vũ là nàng chết thời điểm ăn mặc kia kiện. Ở mặt thế, nó một lần trở thành Trương Nghiên tinh thần ỷ lại. Trương Nghiên hỏi Khương Hoa. Khương gì, này quần áo ngươi có thể giúp ta bổ bổ sao? Khương Hoa tiếp nhận Trương Nghiên áo lông vũ. Vẻ mặt khiếp sợ. A, ngươi không phải thực thích cái này quần áo sao? Như thế nào làm như vậy phá? Ngươi đây là đi bò đao sơn vẫn là xuống biển lửa? Bổ là có thể bổ, chính là khẳng định khó coi. Một bên kinh ngạc cảm thán, Khương Hoa một bên tay chân lanh lẹ lấy ra kim chỉ hộp, bắt đầu cẩn thận may vá lên. Trên sofa La Mưa Thu thấy như vậy một màn, liếc mắt một cái, không chút để ý nói, như vậy phá liền trực tiếp ném đi, ta cho ngươi tiền lại mua kiện tân. Không cần cố ý chạy đến ta trước mặt trang đáng thương. Trương Nghiên nghe xong, tâm trầm xuống, tiếng nói cũng trở nên có chút khàn khàn. Mẹ, đây là ta 17 tuổi thời điểm ngươi đưa ta tân niên lễ vật. Ngươi đã quên? La Mưa Thu mày nhíu nhíu, ngẩng đầu nhìn kỹ một chút. Nga, hình như là kia kiện. Ta nhớ rõ lúc ấy mua cái này quần áo liền hoa 1.000 đồng tiền. Không tính cái gì hảo quần áo. Ném đi. Năm trước ta cho ngươi mua mông kle áo lông vũ như thế nào không mặc đâu. Kia hai kiện, đều là 2-3 vạn. So cái này chất lượng khá hơn nhiều. Trương Nghiên lửa giận đằng, chạy trốn lên. Nàng biết chính mình không nên giải thích cái gì. Càng giải thích, bằng mụ mụ tính cách liền càng sẽ đem nàng đả kích thương tích đầy mình. Nhưng nàng vẫn là ôm một tia ảo tưởng, hy vọng mụ mụ có thể đối nàng cho một ít tôn trọng. Mẹ! Đây là ta lớn như vậy, ngươi đưa quà ta duy nhất một kiện lễ vật, ta vẫn luôn thực quý trọng nó, cho nên ta không nghĩ ném money. Mà La Mưa Thu phản ứng chỉ là nhàn nhạt cười cười, hơn 20 tuổi người, không cần giống cái tiểu hài tử giống nhau dối dám loại này dâu rịa đồ vật. Bình thường đi dạo phố trở về cho ngươi mua đồ vật liền không tính lễ vật sao? Ngươi thật là kỳ quái. Đúng rồi, nếu ngươi đã trở lại, buổi tối đã kêu ngươi ba trở về cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ta và ngươi ba đều có hơn phân nửa tháng chưa thấy qua mặt, quả nhiên không có thẹn ý. Trương Nghiên cảm thấy tâm tình tao thấu, không cần cố ý kêu hắn trở về. Ngươi cùng ta ba vừa thấy mặt liền cãi nhau, ta không muốn nghe những cái đó, ném xuống những lời này. Trương Nghiên đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra gia môn. Ba ba, nàng cũng không nghĩ thấy hắn. Ba ba cùng mụ mụ cũng không có gì khác nhau, cũng không có hảo đến chỗ nào đi. Nguyên bản cho rằng chính mình trở về lúc sau, có thể từ ba mẹ trên người hấp thu một chút ấm áp. Kết quả, hết thảy vẫn là cùng từ trước giống nhau. Nàng quyết định đi sân bắn vượt qua này cả ngày. Này không xong tâm tình, cũng chỉ có thể dùng bạo lực phương thức tới thư giải. Trương Nghiên cảm xúc hạ xuống. Lúc này Nghiêm Trác lại là vừa vặn tương phản. Tân cửa hàng bán lẻ một nhà hộ lý trong viện, Nghiêm Trác bổ giao chính mình mẫu thân này hơn 2 tháng hộ lý phí dụng. Sau đó đem mụ mụ tiếp trở về nhà. Nghiêm Trác gia đình cũng không hòa thuận. Ba ba có bạo lực khuynh hướng. Chỉ cần một có tâm tình không thuận thời điểm, liền sẽ đối bọn họ mẫu tử quyền cước tương thêm mon sơ rốt cuộc. Ở 12 tuổi năm ấy, một lần rượu sau thất thủ, Nghiêm Trác ba ba đem hắn mụ mụ đánh thành địa vị cao liệt nửa người. Hoàn toàn mất đi tự gánh vác năng lực, mà hắn ba ba, cũng với năm ấy nhân gian bốc hơi lên. Hắn vất vả học y, vì chính là có thể có một ngày đem mụ mụ bệnh cấp chữa khỏi. Nhưng y học kỹ thuật hữu hạn, hắn hết thảy nỗ lực cuối cùng vẫn là biến thành bọt nước. Nhưng hiện tại bất đồng, Nghiêm Trác ôn nhu nhìn nằm ở hộ lý trên giường mụ mụ. Trong lòng bàn tay có màu lam nhạt quang mang lập lòe. Mẹ, ta rốt cuộc tìm được có thể trị hảo ngươi phương pháp. Hết chương.